Cửu vực kiếm đế, chương 1119, huyết sắc sa mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên đường đi chỗ đụng phải tất cả huyết tộc yêu thú, đều bị Sở Phong Miên một người toàn bộ ngăn cản chém giết, về phần A Thần Đao Ngũ Tổ, đều là ở bên cạnh định nọt cái này, trên mặt mặc dù cung kính, nhưng trong lòng chỉ có lạnh cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một người đi chém giết yêu thú, đem bọn họ linh lực toàn bộ ước lên, tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, tự bảo vệ mình cho tới nay đều là trọng yếu nhất sự tình, chỉ có sống sót mới có thể đạt được huyết thạch. Giống như là Sở Phong Miên dạng này nghênh ngang tiêu xài linh lực, đợi đến Sở Phong Miên không có linh lực một khắc liền là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, tại tiên huyết thế giới bên trong, nhưng không có như vậy an toàn địa phương, có thể tới khôi phục linh lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là linh lực thâm hụt, đừng nói là đi đối phó yêu thú, liền xem như đụng phải những võ giả khác, những cái kia võ giả vậy hội không chút do dự xuất thủ trực tiếp oanh sát. Võ giả ở giữa tranh đấu, mặc kệ là ở nơi nào, đều như thế, ngốc một cái linh lực thâm hụt võ giả cần phải so với giết một chút huyết tộc yêu thú, muốn nhẹ nhõm nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên những việc này, cái kia chút thần đao lão tổ trong lòng đều là thanh trừ, tuy nhiên lại không có có bất cứ người nào đi lên tiếng nhắc nhở Sở Phong Miên. Đối bọn họ tới nói, Sở Phong Miên sống hay chết cũng không đáng kể, chỉ là muốn lợi dụng Sở Phong Miên thôi, đợi đến Sở Phong Miên không có giá trị lợi dụng, không cần những người khác, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ, giết Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, chiến long chi chảo quét ngang mà qua tại Sở Phong Miên trước mặt, một đầu chừng mười mấy mét. M cự đại huyết hồ, bị trực tiếp xé rách tại chỗ oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lăng không khẽ động, bắt đầu từ cái này huyết hồ trong thân thể, lấy được một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu huyết thạch lập tức thu vào không giới bên trong. Đây đã là đụng phải mấy lần máu tươi yêu thú, một đường đụng phải, đều bị Sở Phong Miên tùy tiện chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại oanh sát cái này huyết hồ về sau, Sở Phong Miên rõ ràng trên thân khí tức ba động một chút, tựa hồ là rốt cuộc chưa định không ở, loại này biểu hiện chính là linh lực thâm hụt biểu hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có được thần mạch, mức tiêu hao này linh lực dễ dàng chính là đủ để khôi phục, bất quá vì mê hoặc cái kia thần đao ngũ tổ, Sở Phong Miên còn là cố ý biểu hiện ra mấy chi ăn lực. Hiển nhiên là dạng này phương thức chiến đấu, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng vô pháp tiếp tục lâu dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy đều bị thần đao ngũ tổ để ở trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đao ngũ tổ liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm đùa cợt, đợi đến Sở Phong Miên ngọn đèn khổ tận không có có giá trị lợi dụng thời điểm, liền là bọn họ xuất thủ thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ, còn không có cho đến lúc đó. Sở công tử, phía trước khoảng cách cái kia bảo địa, đã là không xa, chúng ta đuổi mau tới thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Đao lão tổ, đi lại đây, đột nhiên lên tiếng nói. Các loại, để cho ta nghỉ ngơi một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ mệt mỏi, vừa định muốn ngồi xuống, cái kia đoán đao lão tổ thứ đao lão tổ, đều là đi lại đây. Sở công tử còn xin một hội đang nghỉ ngơi đi, bảo địa biên giới, nguy hiểm nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đoán đao lão tổ thứ đao lão tổ đường. Vẫn là trước tiến vào đến bảo địa bên trong rồi nói sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy được rồi, Sở Phong Miên nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm, chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa thôi động linh lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ 6 người đội ngũ, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về bảo địa phương hướng bay đi. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chung quanh nơi này huyết vụ càng ngày càng đậm, đây chính là tiếp cận đến bảo địa tiêu chí, mà tại huyết vụ này phía sau tựa hồ là có một tòa khổng lồ bóng dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi mau, phía trước liền là bảo địa, Vương Đao lão tổ thấy cảnh này, vội vàng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ độn quang, tăng thêm tốc độ, không có bất kỳ cái gì đình trệ, lập tức chính là xuyên qua tại cái này trong huyết vụ, bay về phía cái này bảo địa bên trong. Xuyên qua tầng tầng huyết vụ, đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng tại nắm kéo hắn, bất quá cái này một cỗ lực lượng cũng không phải là nhân lực mà là thiên địa chi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cảm giác được cái này một cỗ lực lượng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Sở Phong Miên chính là không có ở chống cự tùy ý lực lượng này, đem hắn kéo đến một nơi đi. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên bóng dáng, như là một viên vẫn lạc trực tiếp rơi vào đến một mảnh trong sa mạc, cái này một mảnh sa mạc vô biên vô hạn, thế nhưng là Sở Phong Miên dưới chân cắt đá, lại không phải là màu vàng kim, mà là một loại huyết sắc. Một mảnh huyết sắc sa mạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một mảnh sa mạc liền là cái kia một chỗ bảo địa. Sở Phong Miên quan sát bốn phía cảm giác được ngay tại cái này dưới sa mạc tựa hồ là ẩn tàng có một loại cực kỳ khủng bố lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiên huyết thế giới bên trong, cũng có được một chút đại lục, một chút sơn phong, cái kia chút bảo địa, hơn phân nửa đều là giấu tại dạng này địa phương, nhìn cái này bảo địa, liền là Sở Phong Miên trước mắt cái này một mảnh sa mạc, về phần những huyết thạch đó. Siêu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn linh thức toàn bộ mở ra, trực tiếp hướng về sa mạc dưới mặt đất tìm kiếm mà đi, ngay tại cái này dưới sa mạc cơ hồ là cách mỗi mấy mét. M, liền có một khối huyết thạch tung ảnh, cái này dưới sa mạc lít nha lít nhít, không biết là có bao nhiêu huyết thạch chôn giấu tại cái này mặt. Sở Phong Miên một chút nhìn qua chỉ ít liền có hơn vạn mai, huống chi cái này sa mạc vô biên vô hạn, xa xa so với Sở Phong Miên nhìn thấy muốn hơn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chút huyết thạch đều tại dưới sa mạc, muốn thu hoạch cũng không tính khó, bất quá ở chỗ này, ta lực lượng lại là mỗi phút mỗi giây, đều bị thôn phệ. Sở Phong Miên nhạy cảm giác được trên người hắn linh lực cơ hồ là mỗi phút mỗi giây, đều bị một loại sức mạnh đang không ngừng thôn phệ cái này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một cỗ lực lượng phảng phất là bao phủ tại cái này một mảnh huyết sắc trong sa mạc, bất luận cái gì tiến vào này huyết sắc trong sa mạc sinh linh, đều sẽ bị thôn phệ lực lượng. Nhất làm cho Sở Phong Miên kinh ngạc là, lấy hắn linh thức đều không thể phát hiện cái này một cỗ lực lượng đến cùng là đến từ chỗ nào, vô cùng thần bí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyết thế giới quả nhiên cùng truyền thuyết như thế tà môn, cái này bên trong khẳng định là ẩn giấu đi cái gì, cổ xà đế quốc người, khống chế cái này tiên huyết thế giới cửa vào, lại cũng không chặt chẽ trông giữ, ngược lại là để bất luận cái gì võ giả, đều có thể tiến vào bên trong, đây nhất định vậy ẩn tàng cái này cái gì. Phải biết tiên huyết thế giới dạng này bảo địa, nếu như bị bất luận cái gì một phương thế lực đạt được chỉ sợ đều hội chặt chẽ trông giữ, căn bản vốn không sẽ để cho võ giả tùy ý tiến vào bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là cái này tiên huyết thế giới, lại là không có bất kỳ cái gì trông giữ, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào bên trong, Sở Phong Miên nhưng không tin cổ xà đế quốc hội hảo tâm như thế, chỉ có thể nói, trong đó có một chút âm mưu. Được rồi, lấy được chiếc huyết thạch đột phá cảnh giới rồi nói sau ta cảnh giới, vậy thật là nên đến đột phá thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cảnh giới, kỳ thật đã sớm sắp đến đột phá giai đoạn, tùy thời đều có thể đánh vỡ giới hạn này, thế nhưng là Sở Phong Miên vẫn luôn là ngạnh sinh sinh đem cảnh giới chế trụ, mà không có lựa chọn đột phá. Tại biết cái này huyết thạch thần kỳ về sau, Sở Phong Miên chính là dự định trước đem huyết thạch lực lượng dùng để tấn thăng huyết mạch, tại lựa chọn đột phá tấn thăng huyết mạch chỗ tốt so với đơn thuần đột phá muốn hơn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.